Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc nước làm ướt sũng áo tôi. Đang tuổi dậy thì, tôi chưa mặc áo lót vừa vặn. Tôi cảm thấy mọi người đều đang nhìn tôi cười nhạo. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là muốn độn thổ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Không ai nói gì. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng sụt sịt thảm hại của chính mình. Người phá vỡ sự im lặng là mẹ. Trần Trì còn chưa khóc mà mày còn khóc cái gì? Diễn vừa thôi, câu chuyện sau đó là Trần Trì được toại nguyện. Bố thương cậu ta, dành thời gian đưa cậu ta đi du lịch châu Âu, để tuổi trẻ của cậu ta thêm một lần trọn vẹn. Bức ảnh cậu ta mỉm cười đứng trước cực quang Phần Lan vẫn được treo ở vị trí nổi bật nhất trong phòng khách. Còn tôi, vào ngày đầu tiên họ đi du lịch, tôi bị bỏ lại ở nhà, bị ép ăn một cái bánh kem dâu tây to tướng, ăn đến mức buồn nôn cũng không được dừng lại. Ăn đi, nhìn mày ăn hết, ăn một lần cho chừa, trị cái bệnh thèm ăn của mày. Mẹ đứng bên bàn bếp, vừa tỉa hoa vừa ra lệnh. Tôi nhìn cái bánh trước mặt, cố gắng kìm nén nước mắt. Tại sao, tôi hỏi, SMK, tại sao cái gì? Tại sao mẹ tin em ấy mà không tin con? Chẳng lẽ chỉ có em ấy mới là con của mẹ sao? Đây là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để hỏi. Tôi thật sự rất muốn biết câu trả lời. Mẹ vừa định nói thì điện thoại reo, mẹ tiện tay nghe máy. Trần Trì bị say máy bay à? Sao lại thế? Bay lâu quá rồi. Không sao, mẹ có để thuốc trong hộp thuốc rồi. Con tìm xem, ngay cạnh vali đấy. Mau cho con uống đi. Ăn cơm chưa? Ừ, được. Vậy thì lùi lại một ngày rồi hẵng đi. Sao lại không kịp chứ? Chơi thêm một ngày chẳng phải bù lại được rồi sao? Thôi được rồi, đưa điện thoại cho Trì Trì. Cô lại dặn dò thêm vài câu. Vẻ mặt quan tâm dịu dàng, tôi đoán ngay cả chính cô cũng không nhận ra, lúc cô và Trần Trì nói chuyện, khóe miệng cô bất giác cong lên. Cúp điện thoại, cô phát hiện tôi đang nhìn mình, liền rời mắt đi, khẽ hừ một tiếng. Tôi không biết tiếng hừ khẽ này có ý nghĩa gì, nhưng ánh mắt khinh thường của cô lúc đó, khóe miệng hơi nhếch xuống, tất cả đều khiến tôi cảm thấy mình thật thấp kém và chẳng đáng nhắc tới. Tôi giống như một con mèo hoang được ai đó nhặt về. Ngỡ rằng nơi này chính là nhà của mình, nhưng nếu lỡ chạm vào món đồ chơi mà con mèo cưng trong nhà yêu thích, lập tức sẽ bị đá văng đi. Tôi lại gần cọ cọ chân họ, họ còn cười khẩy nói, con vật nhỏ này đúng là tự mình đa tình. Từ đó về sau, tôi không bao giờ nói mình muốn ăn gì nữa, cũng chẳng bao giờ ăn bánh ngọt nữa. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng tất cả mọi người đều đối xử với tôi như vậy, chắc hẳn là lỗi của tôi. Nên tôi không đáng phải chịu ấm ức. Hồi ức đột ngột dừng lại, một bàn tay trắng nõn vỗ điện thoại của tôi xuống bàn. 04, lúc ăn cơm không được nghịch điện thoại, Nhậm Tiểu Lộ nghiêm giọng dạy dỗ tôi. Gầy như vậy rồi mà còn không chịu ăn cơm cho đàng hoàng, em mà không ăn thì Nhậm Tiểu Thiên sẽ ăn hết đấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Nhậm Tiểu Thiên đã ăn xong một bát cơm một cách nhanh chóng. Bị tôi nhìn, Nhậm Tiểu Thiên có vẻ ngại ngùng, hay là chị ăn trước đi. Chị ăn xong em sẽ ăn, à thì, thật ra bình thường em cũng không ăn nhiều như vậy đâu, chủ yếu là lúc nãy tập luyện xong đói quá, bình thường em rất chú trọng hình tượng đấy. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm và kỳ lạ, tôi vội vàng xua tay. Không sao, cùng ăn đi, em đói thì cứ ăn nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi ăn một miếng cà chua xào trứng, mùi vị thơm ngon, ăn kèm với cơm mềm dẻo. Ngon không tường. Chị, tôi dè dặt gọi Nhậm Tiểu Lộ. Chị nấu ăn ngon thật đấy, vất vả cho chị rồi. Ôi chao, Nhậm Tiểu Lộ không nhịn được mỉm cười. Vẫn là em gái ngoan, miệng ngọt, không như một số người. Hôm nay tâm trạng chị tốt, chị sẽ làm thêm món nữa cho em. Em muốn ăn gì, cứ nói đi. Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, có người mỉm cười với tôi, không hề ác ý mà hỏi tôi muốn ăn gì. Cách chương.